Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1196, học sinh và lão sư. Ninh Quân Đại Doanh, Lý Sất và Đường Thất Địch các người đến miệng núi chỗ xem xét địch tình. Từ nơi này ngẩng đầu đi lên xem, có thể thấy rõ ràng thành phố Mộc chỗ. Cái này thành phố Mộc là Đường Thất Địch mời Yến Tiên Sinh triệu tập thợ xây. Bản vẽ đều là Đường Thất Địch tự mình vẽ, cho nên từ vị trí nào có thể xem xét, Đường Thất Địch tự nhiên vậy lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà võ thân vương như vậy làm việc kín đáo lại kinh nghiệm lão luyện người. Người nếu là ở xây thành phố Mộc thời điểm làm tay chân, đại khái cũng không khả năng lừa gạt được hắn. Hơn nữa coi như tường gỗ làm tay chân, hơn 100.000 tả vũ vệ sẽ ở đó trông nom, cũng không bao lớn ý nghĩa. Tường gỗ giá trị tồn tại không phải chặn lại Ninh Quân, mà là cầm tả vũ vệ đóng đi vào. Hơn nữa có thể xác định phải, võ thân vương người, nhất định đã trong ngoài cầm thành phố Mộc kiểm tra qua vô số lần. Lúc này võ thân vương hẳn phân phát liền đại lượng trinh sát đi về sau núi đi tìm hiểu. Hạ Hầu, Trác nói, hắn cái gì cũng biết chúng ta đều biết, có thể không có biện pháp khác. Hắn được để cho thủ hạ mình binh thấy. Hắn đang nghĩ biện pháp. Hắn được để cho tả vũ vệ các binh lính không biết. Lời nói này có chút bẻ miệng, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Võ thân vương không dám để cho tả vũ vệ các binh lính mất đi tinh thần, lại không dám để cho tả vũ vệ các binh lính mất đi tín niệm. Tự hắn có thể ở lúc không có người yêu sầu, lại không thể ở các binh lính trước mặt yêu sầu. Có thể tưởng tượng được tới, hắn thậm chí còn muốn ở các binh lính trước mặt vui vẻ cười to. Nói các người xem, cái này chính là ý trời. Ninh Quân dây dưa lúc tốn sức muốn bao vây chúng ta, nhưng lại ở nơi này mang nãng sơn bên trong trả cho chúng ta kiến tạo một tòa thành phố Mộc. Các binh lính sẽ bởi vì chỗ tòa này thành phố Mộc mà an tâm. Còn cười nhạo Ninh Quân trước khi bố trí trắng trắng tiện nghi cho bọn họ. Nhưng mà những thứ này dối gạt mình lấn hiếp người nói. Võ thân vương đang lúc nói, mình trong nội tâm sẽ rất khó chịu. Mùa này, trong núi cây cối sum xuê, bọn họ sẽ không hoàn toàn không có ăn. Hạ Hầu Trác nói, bất quá vây quanh 3 tháng sau, gặm vỏ cây ăn lá cây tả vũ vệ, cũng không có như vậy để cho người kiêng kỵ. Đây chính là Ninh Quân các tướng quân. Dù là đã chiếm như vậy ưu thế, cũng sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ khinh thị. Nhất là xem Hạ Hầu Trác bọn họ người như vậy, từ nhỏ liền nghe trước võ thân vương uy danh lớn lên. Mà đối với Hạ Hầu Trác mà nói, tình huống lúc này thật ra thì càng đặc thù hơn. Dẫu sao võ thân vương là hắn trưởng bối, là hắn phụ thân thân ca ca. Đường Thất Địch nói, nếu như đổi lại người khác, ta có thể phải đi khuyên một khuyên. Có thể thiếu tổn thương người mệnh cuối cùng là chuyện tốt. Có thể đối thủ là võ thân vương. Khuyên mà vô dụng, chuyện này mọi người đều biết. Đại sở những cái kia danh tướng, đổi lại bất kỳ một cái nào trong đó bị vây khốn nơi này, Đường Thất Địch thế tất yếu phái người đi khuyên nhủ. Đó là 100.000 phủ binh, vẫn là 100.000 tinh nhuệ nhất tả vũ vệ phủ binh. Có thể không tổn thương những người này mà thủ thắng, tự nhiên tốt hơn. Được 100.000 tả vũ vệ tinh nhuệ, giống như được kình thiên trụ một cây. Đổi lại cái góc độ suy nghĩ một chút, dù là vẫn là chi này tả vũ vệ, nhưng võ thân vương không có ở đây tả vũ vệ bên trong, khuyên hàng đều có mấy phần có thể. Nếu không, ta thử một chút. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lắc đầu, không cần. Đầu tiên là hung hiểm, coi như ngươi là hắn con cháu, có thể võ thân vương dụng binh mà nói, tư tình và 100.000 tướng sĩ sống chết so sánh, người nhất định không sánh bằng. Người chỉ cần vào núi cũng sẽ bị hắn giữ lại, sau đó lấy ngươi làm uy hiếp. Thứ hai, võ thân vương người như vậy, nếu như hắn thật muốn là bộ hạ cân nhắc, hắn không cần chờ chúng ta phái người đi khuyên, chính hắn sẽ phái người xuống. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, quả thật như vậy. Hắn thật ra thì và võ thân vương tổng cộng vậy không gặp mấy lần. Từ quan hệ đi lên nói, vô cùng là thân cận mới đúng. Có thể từ trên thực tế mà nói, nhưng thật rất không thân. Nhất là Hạ Hầu Trác như vậy thân phận, vẫn không thể nhập Dương gia hoàng tộc gia phả. Cho nên Võ Thần Vương dĩ nhiên càng không quan tâm. Đừng nói là Hạ Hầu Trác, coi như là một hắn quen thuộc đứng đắn thế tử. Nếu có thể lấy này tới uy hiếp Ninh Vương Lý Sất, Võ Thần Vương vậy nhất định hạ thủ được. Xem đến bên kia liền sao? Đường Thất Địch giơ ngón tay lên liền chỉ không dự định một cái chỗ cao. Mọi người đều dựa theo chỉ điểm của hắn nhìn sang. Đó là đoạn này dãy núi chỗ cao nhất. Giống như là một con cá gánh như nhau. Vậy chỗ cao nhất hai bên liền cây cối cũng không có. Đường Thất Địch nói. Ta cha xem nơi này thời điểm. Ở nơi đó cũng nghĩ tới động chút tay chân. Chỉ là không biết các thợ mộc có hay không đi làm. Võ Thần Vương sau khi đến. Thành phố mộc xây xong. Thợ liền bị phân phát. Hắn nhìn vậy lưng cá vậy địa phương. Nếu thật an bài mà nói. Ngược lại là có thể cầm Võ Thần Vương hù trên lão đại giật mình. Đường Thất Địch tự mình tới mang Nãng Sơn cha xem địa hình thời điểm. Đã từng leo đến qua vậy chỗ cao nhất. Phát hiện nơi này ở phía sau có một đạo rất lớn vết rách. Bên dưới chính là hắn để cho người xây dựng thành phố mộc. Nếu như lợi dụng tốt lắm. Cái này mau dài đến mấy chục thước đá lớn một khi đập xuống. Là có thể cầm tường gỗ đập sụp đổ một phiến. Bỏ mặc công thành còn chưa công thành. Cuối cùng là hữu dụng. Hắn để cho người cho Yến Tiên Sinh đưa tin. Còn đặc biệt sách tới nơi này. Nói để cho thợ dùng cái cọc gỗ đem kẽ hở chống đỡ lớn. Bất quá xem vậy đá không có bất kỳ dấu vết động tới. Đại khái thợ còn chưa kịp làm những thứ này. Bây giờ có thể hơn phái người. Đi cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Phi Báo và Quan Đình Hầu bên kia. Lý Sất nói. Ta tính toán Hàn Phi Báo vào Kinh Châu thời gian. Hắn muốn vòng qua tán dãy núi. Hơn đi hơn 1000 dặm đường. Bên kia lại gập ghềnh khó đi. So đi Kinh Châu phải hao phí chỉ ít gấp đôi trở lên thời gian. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Lý Sất cho hắn thơ hồi âm bên trong nói qua. Hắn sẽ hết sức an bài xong. Để cho địch nhân từng bước xếp thành hàng xuất hiện ở Kinh Châu. Như vậy thứ nhất mà nói. Ninh quân đánh liền sẽ không như vậy vất vả. Dùng 3 tháng thời gian giải quyết hết Võ Thân Vương. Khi đó Hàn Phi Báo đội ngũ cũng chỉ mới lượn quanh đi ngang qua tới. Lý Sất đang suy nghĩ. Chỉ cần biết được bọn họ ở vây khốn Võ Thân Vương tin tức. Quan Đình Hầu biết hay không mang đội ngũ ngựa không ngừng vó tiến vào Kinh Châu. Dựa theo lẽ thường nói. Bọn họ phải thừa dịp Lý Sất rảnh tay trước. Cầm Đại Hưng Thành làm của riêng. Nhưng mà bọn họ nơi nào biết. Đại Hưng Thành ở Lý Sất trong mắt căn bản không trọng yếu. Người khác cũng cảm thấy đó là Trung Nguyên chi trung tâm. Là đế quốc chi tâm bần. Bắt lại Đại Hưng Thành. Mới ý nghĩa trở thành Trung Nguyên chủ. Nhưng Lý Sất từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy Đại Hưng Thành có gì tốt. Hắn ở mấy năm trước liền bắt đầu để cho Liên Tiên Sinh xây Trường An. Người khác cũng cầm Đại Hưng Thành làm mục tiêu thứ nhất. Lý Sất mới sẽ không. Bỏ mặc ai nhanh hơn hắn đoạt Đại Hưng Thành. Hắn cũng không quan tâm. Chỉ muốn giải quyết Võ Thân Vương sau đó. Ninh quân là có thể cầm bất kỳ một chi tiến vào Đại Hưng Thành đội ngũ gắt gao vây khốn. Trong Đại Hưng Thành vậy chút lương thực đủ kiên trì bao lâu? Làm Hàn Phi Báo và Quan Đình Hầu đều chết chết nhìn chằm chằm Đại Hưng Thành thời điểm. Lý Sất và Đường Thất Địch, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Võ Thân Vương. Còn có Quan Đình Hầu và Hàn Phi Báo sau lưng những người đó. Bọn họ có thể biết Lý Sất đang Tây Bắc thi công một tòa thành mới. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Lý Sất muốn tạo là một tòa đô thành. Ở chỗ đó xây thành mới. Bất kể là ai xem. Cũng sẽ lấy là muốn xây một tòa khoảng cách biên ải tương đối gần quân sự cứ điểm. Nếu không phải là nói Đại Hưng Thành đối với Lý Sất mà nói có tác dụng gì mà nói. Đó chính là ở Trường An không có xây xong trước. Sẽ ở trong Đại Hưng Thành ở một trận thôi. Ninh quân bên này gắt gao vây khốn Tả Vũ vệ. Tiếp theo chính là các loại. Mà lúc này ở Dương Châu và Kinh Châu biên giới Quan Đình Hầu. Vậy quả thật nhận được Ninh quân chiều hướng dị thường quân báo. Quan Đình Hầu đúng là tuấn tú lịch sự, mới 20 mấy tuổi, là như vậy điển hình nhẹ nhàng tốt công tử tướng mạo. Hắn xuất thân danh môn, phụ thân từng là Việt Châu tiết độ sứ, đàng hoàng đại quan biên cương, cho nên hắn ở Việt Châu khởi sự thời điểm xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa ở nhiều năm trước, hắn còn trẻ thời điểm, liền lấy đến Đại Hưng Thành cầu học làm tên, ở trong Đại Hưng Thành kết giao quyền quý. Dương Huyền Cơ cũng không nghĩ tới mình thật ra thì gì cũng không phải. Hắn lấy là trong Đại Hưng Thành những thế gia kia nhà giàu là đang chờ nghênh đón hắn. Cũng không biết muốn nghênh tiếp người nọ là Quan Đình Hầu. Chúng ta gián điệp hỏi dò tới tin tức. Một cái nhìn như 30 mấy tuổi nho sinh đứng ở Quan Đình Hầu bên người nói chuyện. Người này là Quan Đình Hầu bên người trọng yếu nhất mưu sĩ. Tên là Vương Dương Sáng Sớm. Vương Dương Sáng Sớm nhìn về phía Quan Đình Hầu. Thành Châu có Ninh quân binh mã điều động. Dự Châu cũng có. Kinh Châu bên kia lại là Ninh Vương Lý Sất tự mình dẫn quân. Hắn dừng lại một tí, thử thăm dò nói, chẳng lẽ là cấp cho võ thân vương đào hố to? Không phải muốn, Quan Đình Hầu nói, cái này cái hố to, tất nhiên là đã sớm đào xong, lấy đường thất địch dụng binh, sẽ không chuyện tới ập lên đầu mới thiết kế. Nói không được một năm nửa năm trước cũng đã vây võ thân vương cầm cái hố moi ra. Vương Dương Sáng Sớm nói, vậy, chúng ta là không phải cũng phải nhúc nhích một chút. Quan Đình Hầu đứng dậy, một bên đi vừa nói. Theo lý thuyết, lúc này Ninh Vương ăn cơ hồ điều động tất cả binh lực đi đối phó võ thân vương. Đúng là chúng ta tấn công Đại Hưng Thành thời cơ tốt nhất. Nhưng, hắn nhìn về phía Vương Dương Sáng Sớm. Hàn Phi báo cũng nghĩ như vậy. Vương Dương Sáng Sớm ngay sau đó cười lên. Ninh Vương Lý Sất buộc Hàn Phi báo từ Lương Châu vào Kinh Châu. Cho nên hắn chi đội kia ngũ, lượn quanh đường gần 2.000 dặm, đến Kinh Châu cũng là mệt mỏi sư. Vẫn còn muốn lòng như lửa đốt cướp Đại Hưng Thành. Quan Đình Hầu nói, để cho hắn cướp là được. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn quân bị, tùy thời chuẩn bị mở rút ra. Hắn cười nói, lúc nào gián điệp hồi báo tin tức nói. Hàn Phi báo vào Kinh Châu. Chúng ta mới đi Kinh Châu nhúc nhích. Vương Dương Sáng Sớm nói. Chỉ cần Hàn Phi báo biết chúng ta động. Hắn sẽ hơn nữa nóng lòng. Quan Đình Hầu ừ một tiếng. Vừa đi động vừa nói. Ta cẩn thận điều nghiên qua Ninh Vương Lý Sất những năm này đánh nhau chiến đấu. Chủ mưu qua việc lớn. Phát hiện một cái rất chỗ đặc thù. Vương Dương Sáng Sớm. Hậu phát chế nhân. Quan Đình Hầu cười nói. Tiên sinh vậy đã nhìn ra. Vương Dương Sáng Sớm nói. Phàm thói quen hậu phát chế nhân người. Hơn là âm hiểm xảo trá hạng người. Lại thực lực không chiếm ưu thế. Cho nên mới sẽ chờ đợi thời cơ. Quan Đình Hầu nói. Lời nói như vậy. Có thể làm được Ninh Vương Lý Sất như vậy thành tựu. Trên đời lại có mấy người. Hắn nhìn về phía Vương Dương Sáng Sớm. Nếu như cầm tiên sinh đổi thành Ninh Vương. Tiên sinh cảm giác được mình so Ninh Vương làm tốt hơn sao? Vương Dương Sáng Sớm trầm tư chốc lát. Lắc đầu. Không thể. Cho nên à Quan Đình Hầu nói. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói. Võ thân vương. Bất quá một tên soái, không kiêu hùng Hàn Phi báo. Bất quá một mãng phu. Càng không xứng với kiêu hùng danh xưng là. Đừng bảo là lúc này những người này. Đi về trước nữa nói. Lý huynh hổ, thảo khấu cũng là túi rơm, cam đạo đức, một vô danh tiểu tốt, Dương Huyền Cơ là túi phải bên trong phim đề tuyến ngẫu nhiên. Đi về trước nữa nói, U Châu La Cảnh, trông trước trông sau không quả quyết, Vũ Thân Vương Dương Tích Hình, tâm cao ngất mới so giấy bạc Yến Sơn đại tặc Ngu Triều Tông. Duy nhất để cho người ta khen ngợi, chính là phát hiện Lý Sất, hắn nhìn về phía Vương Dương Sáng Sớm. Thiên hạ có thể xưng kiêu hùng người. Bất quá Ninh Vương một người. Quan Đình Hầu đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài chậm rãi nói. Ta không đạt tới hắn. Cho nên ta vẫn luôn đang học hắn. Cũng làm hắn gọi là ta tiên sinh. Vương Dương Sáng Sớm lòng nói chủ công nói như vậy. Há chẳng phải là lộ vẻ được quá xa sút tinh thần liền chút. Chủ công nói vừa nói ra miệng. liền thấy Quan Đình Hầu khoát tay một cái. Ta biết ngươi có ý gì, nhưng chúng ta ở đi tranh đệ nhất thời điểm. Trước hết nghĩ muốn mình kém chút gì cũng không sai. Này không tự coi nhẹ mình phải có biết người mình, cũng phải có tự mình hiểu lấy. Hắn cười nói, như ta người học sinh này, cuối cùng thắng lão sư. Vậy mới là cuộc sống nhanh nhất ý chuyện. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.